Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, nay muộn liền thành hôn. Quân Đình nhìn hai nam nhân, trong lòng ám tự buồn cười, khuôn mặt trên còn rưng rưng nước mắt, khóe miệng lại nhếch lên đến, đây là ai ai cũng biết chuyện tình, có thể cái này thế thượng. Cũng liền giống trước mắt nam nhân như vậy, mới hội vẻ mặt tò mò vấn đề. Đại sở dựng nước Thái Tổ có lời, hoàng thất cùng bí sư, địa tiên cộng chế thiên hạ. Phàm bí sư, địa tiên đều có thể là vua, chỉ là bí sư mờ nhạt. Liên tục trăm năm, mấy vị bí sư cũng không muốn tiếp thu phong vương. Thậm chí có vị bí sư nguyên nhân này giận dữ, cho rằng là đối với bí sư ô nhục, huy tụ rời đi, không muốn ở đại sở ở lại. Theo này lấy về sau, sở thị lại không người dám ở bí sư trước mặt đề phong vương việc. Quân Đình thản nhiên cười nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, người tuyệt đối không thể tin được. Đây là một cái qua tuổi 40 nữ nhân, lôi nặc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai như đây. Thảo nào nói bí sư không quốc, không cùng chính sự, đây là có ngọn nguồn. Khoan hãy nói, bí sư tổ thượng, vẫn có chút ánh mắt, chỉ có bày ra vô dục vô cầu tư thế, mới có tư cách vượt khỏi trần gian. Bí sư thật vô dục vô cầu sao? Xong rồi đi, chỉ cần là người, khẳng định thì có muốn. Không phục đói ba thiên thử xem, còn dám nói không có muốn ăn. Đó là không muốn sống. Đại sở có hai vị a hát không được, là tam vị địa tiên. Vị thứ nhất là chắc gia tổ tiên tôn không việc gì, thụ phong vũ vương. Vị thứ hai sở gia sở hành vân, thụ phong an vương. Đại sở dựng nước hơn 300 năm, cũng chỉ phong hai vị vương gia, phàm vương tử vương tôn, chỉ chịu quận vương. Quân Đình tiếp tục nói, cái kia lôi nặc cảm thấy có lỗ thủng a, chỉ có địa tiên cùng bí sư tài năng phong vương. Không chờ hắn hỏi, Quân Đình tiếp tục nói ra, bí sư cùng địa tiên đều là đại sở cơ sở, dư ấm ngự tôn, bốn thay mặt kéo dài là con số bốn, lấy đời đời từng đời ý. Ồ, minh bạch, thật đúng là có chút ý tứ. Lôi nặc phát hiện sở thị có thể dựng nước, còn kéo dài 300 năm, quả nhiên có điểm đạo lý, chí ít sử ra tổ tiên, đó là tương đương có ánh mắt, đúng là hắn nhóm quyết định những thứ này quy củ, tức thì êm tai lại thích dùng, mới có thể làm cho đại sở sừng sững không ngã. Nhìn hiện tại sở gia tử tôn, nếu như không có sở hành vân chống, sợ là sớm vài thập niên liền xong đời. An vương ly khai lạc thành, nghênh chiến chuyển luân minh vương, đã có 7 ngày chưa về, tài thần cũng một mạch không tìm được hai vị kia địa tiên. Xem ra là hung nhiều cát thiếu, lấy lôi nặc nhãn quang xem ra, mất đi an vương sở hành vân, đại sở rất có thể phát sinh nội loạn. Đừng xem an vương lúc đi, an bài sở nhân kế vị, này người năng lực hẳn là không sai. Mà dù sao hắn là ngoại nhân, là trăm năm trước thái tử nhất hệ, cho dù có Vĩnh Minh quận chủ giúp đỡ, cũng chưa chắc có thể ngồi vững vàng. Lần này lôi nặc rốt cục đoán đúng một lần, như không phải Vũ Vương Trác Việt nóng ruột, nghĩ muốn giết rơi Việt Ly, dẫn phát tiếp những thứ kia ngoài ý muốn, liền chung nhất với Hoàng đế Ngụy Văn Trường, cũng có thể bị hắn mượn hơi quá khứ. Đến Vũ Vương Trác Việt cái này nhất đại, đã là đệ tam đại. Quân Đình nhắc nhở một câu, phòng kiến thức, thảo nào Trác Việt vội như vậy. Vũ Vương Phủ có thể xưng vương thời gian, hoàn toàn chính xác không nhiều lắm. Đại sở nhân đều thọ mệnh không dài, coi như đỉnh cấp quý tộc, cũng liền sống ngũ, 60 tuổi, đây đã là trường thọ, cho nên tông sư mới sẽ khiến người ước ao. Hắn có thể sống 100 tuổi, so với đỉnh cấp quý tộc muốn dài hơn một lần. Còn phổ thông sinh dân, không có pháp tính toán, không tính là chết yểu hài đồng. Mười mấy tuổi, hai mươi vài tuổi liền ngủ không phải số ít. Sống quá 30, liền có thể tự xưng lão phu. Tiên sinh, chúng ta giúp ai? Quân Đình quá mức kích thích, một bộ dã tâm bừng bừng dáng vẻ. Dưới cái nhìn của nàng, tiên sinh là đại sở duy nhất bí sư. Cái kia kim thành gì gì đó không tính là. Hắn là khách ngoại lai, như sở nhân không được thượng vị, hắn là sẽ không ở lại đại sở. Ngoại trừ tiên sinh, còn có Vũ đại ca, An Vương không được về. Vũ đại ca chính là đại sở duy nhất địa tiên, lại thêm trên chính mình, Lý Tư, Cung Sơ nhị tam vị tông sư, lấy sau đại sở ai làm hoàng đế, còn chưa phải là tiên sinh một câu nói nhi chuyện đây. Liền hỏi một câu, người nào tán thành, người nào phản đối, ai dám phản đối? Vũ Khê ám tự lắc đầu. Tiểu Đình quá nhảy, tiên sinh nhìn một cái liền không phải loại người như vậy. Quả nhiên, Lôi Nặc mặt lạnh nói ra, ta là bí sư, không cùng chính sự, Vũ tiên sinh bệnh đã tốt, các ngươi có thể đi. Lý Tư cái này cấp bách a, tiên sinh a, ngươi làm sao có thể đuổi người đâu? Đánh đuổi Quân Đình cũng liền toán, không thể đuổi Vũ Khê a. Đây chính là địa tiên. Tiên sinh đừng nóng giận, Tiểu Đình từ nhỏ đã yêu mến náo nhiệt. Vũ Khê nói vừa nói, chính mình liền nói không được. Hắn cực ít cùng người giao tiếp, ngay cả lời nhi đều rất thiếu, căn bản cũng sẽ không hống người. Liền chính hắn đều cảm thấy, tự mình nói, dường như là lạ, là náo nhiệt, vẫn là liều lĩnh. Tha cho ta ngẫm lại, Lôi Nặc lắc đầu nói ra. Ta không có sinh khí, mọi người có riêng mình sống pháp, bí sư có bí sư trách nhiệm, không sao cả đúng sai, sống vui vẻ là được rồi. Cuối cùng vẫn là nhịn không được, Lôi Nặc đem nói thật xuất hiện, cái gì cho má bí sư trách nhiệm, hắn chính là nghĩ tại đại sở an an ổn ổn, thư thư phục phục sống đến lão chết, khác không có suy nghĩ nhiều như vậy, người phải có tự biết tên. Lôi Nặc theo không được cho là mình tham dự vào chính sự bên trong là có thể làm cho đại sở quốc lực mạnh thêm, quốc thái dân an, đó là nằm mộng, đem hơn ức dân quốc gia giao cho hắn, đó không phải là xả đàn ấy ư, làm cho hắn quản người, sợ là liền 10 người đều không giải quyết được. Bây giờ thần công điện đại quản sự là Hổ Vương, nhị quản gia là Thôi Thanh, Thôi Thanh còn không vui quản đây. Hắn thầm nghĩ học bản lĩnh, Quân Đình sững sờ một cái, xem Lôi Nặc nhãn thần có điểm kỳ quái, nàng rất hiếm thấy đến như vậy không có dã tâm nam nhân. Vũ đại ca toán một cái, tiên sinh cũng là một cái, khoan hãy nói, hai người kia tính cách, thật đúng là rất giống, thương cảm Quân Đình nữ sĩ, chí ở nghìn dặm, lại bị hai cái không ôm chí lớn nam nhân ràng buộc. Thì dã mệnh dã, xem ra đời này, cũng là như vậy, Vũ tiên sinh, Quân tông sư, thần công điện không thích hợp các ngươi, vẫn là tìm khác nó chỗ đi. Lôi Nặc chính xác nói đạo, không phải hắn không muốn để lại người, nhất vị bí sư cùng nhất vị địa tiên, lại là cái này chủng quan hệ, thật được ở cùng nhất chỗ trong nhà, quá dễ dàng dụ cho người mơ màng. Vũ Khê nếu là thật lòng trợ hắn, an toàn tính ngược lại không cần lo lắng, có thể vô ý lúc dựng đứng căm thù ánh mắt, sẽ tăng nhiều lắm, huống Lôi Nặc xưa nay sẽ không hoàn toàn tin tưởng người khác. Trừ phi là phụ mẫu thê nhi, đừng xem hiện tại Vũ Khê thái độ tốt, đó là cảm kích tinh thần không có đi qua, chờ hắn tập quán địa tiên cao quý, có chịu cam tâm gửi người ly hả? Vẫn là bây giờ nói lái đàng hoàng, không được nơi đây không có quan hệ, là một người biết, Vũ Khê trở thành địa tiên, là bởi vì hắn Lôi Nặc trợ giúp mới thành công, người Vũ Khê dám nhìn Lôi Mỗ người chịu thiệt không ra mặt sao. Lôi Nặc liền là hẹp hòi một hồi, chơi một lần đạo đức bắt cóc, có người nói đại sở người rất nói tín nghĩa. Đây là chuyện tốt à, có thể hơi chút lợi dụng một cái. Đừng nói Lôi Nặc là tiểu nhân, người nào xuyên qua đến hoàn toàn thế giới xa lạ, đều thêm gấp trăm lần nghìn lần cẩn thận. Quân Đình quay đầu nhìn về phía Vũ Khê, nàng không để bụng, Vũ đại ca ở đâu, nàng liền theo ở đâu. Dù sao phía trước Vũ đại ca đã hướng nàng cầu hôn, còn hôn lễ gì gì đó, nàng mới không quan tâm. Nay muộn liền rời qua cùng Vũ đại ca ở cùng nhau. Nghĩ được như vậy, khuôn mặt có chút nóng. Vũ Khê muốn khoảng khắc. Hắn mặc dù không được thông thế vụ, người không ngu ngốc, minh bạch Lôi Nặc đang lo lắng cái gì. Tiên sinh đều nói, tự không có gì không thể. Ta gia có nhất chỗ tổ thượng truyền xuống tiểu viện, rất là thanh tĩnh, tuy là điểm nhỏ, ở thoải mái, liền không rời đi. Tốt, lên đường. Lôi Nặc liên tục gật đầu. Không nghĩ tới, Vũ Khê lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói ra, tiểu đình chịu đại tướng quân phó thác, vào thần công điện, bảo hộ tiên sinh an nguy. Việc này không phải chuyện đùa, cho nên nhất định ở lại chỗ này, thẳng đến Lạc Thành thế cục sáng tỏ. Nói tới đây, Quân Đình cấp bách, không được a, có thể nàng phát hiện, chính mình cư nhiên không thể nói chuyện. Cái này tự nhiên là Vũ Khê giở trò quỷ. Xem Lôi Nặc cau mày một cái, lại không có phản đối, tiếp tục nói ra, hôm nay chịu tiên sinh trợ giúp, phá phàm về sau, Vũ Mỗ trước mặt mọi người hướng Quân Đình cầu thân, nàng đã bằng lòng. Lôi Nặc tâm lý có chủng không tốt lắm cảm giác. Ta và Quân Đình thanh mai trúc mã, hai phe đều có tình yêu, lại phí hoài nửa cuộc đời, bây giờ rốt cục tốt, nhưng là luyến tiếc lại chia mở. Vũ Khê hiếm thấy cười trong nháy mắt, đem Quân Đình xem si. Vũ Khê rất tuấn tú, ở những thứ kia dầu mỡ đại thúc trung niên trong quần thể, hạc giữa bầy gà, đẹp trai nhất là của hắn yêu buồn ánh mắt. Hắn cười rộ lên, ngược lại thiếu phần kia tràn ngập chuyện xưa tang thương. Quân Đình có thể không quan tâm những chuyện đó. Nàng rất hiếm thấy đến Vũ đại ca cười, mỗi lần chứng kiến sẽ phi thường hài lòng. Cho nên ta tới nơi đây bồi tiểu đình, chúng ta là tân hôn. Vũ Khê lý trực khí trắng nói đạo, lý do này thực sự quá cường đại. Tân hôn, người nghĩ đem hai vợ chồng xa nhau, người nào đặc biệt muốn chia mở các ngươi, kết hôn trở về chính mình ra kết thúc đi. Tìm ta trong nhà tới kết hôn toán chuyện gì xảy ra đây? Lôi Nặc minh bạch, Vũ Khê đã ở chơi đạo đức bắt cóc loại du đùa giỡn. Quân Đình bị người phó thác, sự tình chưa kết thúc, không thể giữa đường mà phí. Đây là lẽ phải, hắn cùng Quân Đình tân hôn, không thể xa nhau, cũng là lẽ phải. Thấy Lôi Nặc gương mặt âm trầm, Vũ Khê cảm thấy chơi thật vui. Diệt trừ chớ chú, hắn là một thân ung dung, cho tới bây giờ không có như thế lanh lẹ qua. Tiên sinh chớ có cho là chúng ta nhờ cậy ngài, chỉ là tiệc tân hôn ngươi, hoàn toàn chính xác không được phương tiện xa nhau. Chờ đoạn thời gian, tiểu đình nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta tự nhiên sẽ rời đi. Vũ Mỗ là có phòng ở, tuy nói không có nhiều thiếu tích xúc, ăn mặc chi phí, tiết kiệm cũng là tận đủ. Vũ Khê nói đạo, Quân Đình đã cười thấy nha không được thấy nhãn. Vũ đại ca đang nói chê cười đây. Vũ Khê không được xoái, hắn không được u buồn. Hiện tại đổi thành Lôi Nặc rất u buồn. Tích xúc cái đầu ngươi. Các ngươi nguyên bổn chính là hai vị tông sư, bây giờ một cái vẫn là địa tiên, hội thiếu tiền, đây là trả thù. Trả thù phía trước tự mình nói bỏ tiền cho hắn mua nhà, đây là lấy oán trả ơn. Các ngươi biết thành thị cấp một giá phòng hiện tại cao bao nhiêu sao? Lạc Thành là đại sở duy nhất thành thị cấp một. Tiên sinh không cần lo lắng, một hồi làm cho tiểu đình thỉnh khách nhân, nay muộn liền thành hôn, nàng hội hướng tân khách giải thích rõ ràng. tiên sinh không cần phải lo lắng. Cần mời khách nhân sẽ không nhiều. 2-3 bàn là đủ. Cũng sẽ không tranh cãi ầm ĩ ảnh hưởng đến tiên sinh. Chỉ ở ngoại trạch, cố gắng hết sức cách xa nội viện. Không để cho Lôi Nặc cơ hội mở miệng. Vũ Khê đầu óc thật nhanh vận chuyển. Đem mỗi bên loại khả năng trêu chọc Lôi Nặc không thoải mái sự tình đều trước giải quyết. Lôi Nặc càng u buồn. Hắn còn có thể thế nào? Nhất vị địa tiên, 5 lần 7 lượt hướng ngươi giải thích, vẫn là suy nghĩ cho ngươi. Cự tuyệt nữa, Lôi Nặc đều cảm thấy không thích hợp. Dù nói thế nào, nhân gia cũng là địa tiên a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.